Thiên Kim thật không thèm để ý anh. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng là con cái, sao sự chênh lệch lại lớn đến vậy mà tin tức về bữa tiệc sinh nhật này, Hứa Hân Đoá cũng chỉ nghe từ người khác. Cô không hề hay biết trước điều này khiến trái tim của Hứa Hân Đoá có chút run rẩy, như thể nỗi thất vọng trong lòng ngày càng tích tụ lại. Đột nhiên, Đồng Duyên đứng dậy, đi đến tủ sau lưng tìm một chiếc quần thể thao. Sau khi quay lại chỗ ngồi, cậu mặc chiếc quần vào bên trong chiếc váy, rồi ngồi vắt chéo chân, ngón tay gõ lên bàn, trầm tư, lo lắng suy nghĩ. Đồng Duyên muốn viết tên của Hứa Hân Đoá lên thiệp mời của buổi tiệc sinh nhật mình, ghi rõ là sinh nhật của Hứa Hân Đoá. Những gì gia đình Mục không thể làm được, cậu có thể làm, và còn muốn làm cho Hứa Hân Đoá trở nên lộng lẫy hơn. Tuy nhiên, ý tưởng này có vẻ không thực tế lắm. Đầu tiên, danh tiếng của cậu đã nổi, có quá nhiều cô gái thích cậu. Cậu cũng biết những cô gái đó chẳng có việc gì làm, và nếu làm vậy, kết quả có thể là khiến Hứa Hân Đoá gặp rắc rối, biến cô thành đối tượng công kích. Hơn nữa, cậu viết bằng lý do gì? Thừa nhận rằng cậu đang theo đuổi Hứa Hân Đoá. Không thể nào, giữa cậu và Hứa Hân Đoá tình cảm thân thiết như anh em, làm sao có thể có suy nghĩ đó được? Nói Hứa Hân Đoá là anh em của cậu, cũng không ổn. Bởi thực tế họ mới chỉ quen biết không lâu. Cậu hiểu tất cả lý lẽ, nhưng vẫn không thể nuốt trôi cục tức này. Lúc này, chuông báo bắt đầu tiết học vang lên, là môn học buổi sáng. Vì vậy, Lôi Lan quay lại và không nói thêm gì nữa, mọi người bắt đầu học. Đồng Duyên phải chống đỡ cơ thể đau nhức, gửi tin nhắn cho Hứa Hân Đoá. Cậu đừng để tâm, sinh nhật này tôi sẽ tổ chức cho cậu, chúng ta không cần đông người, nhưng chắc chắn sẽ không để cậu thất vọng. Thế nào? Hứa Hân Đoá khi đang học rất tập trung, không để ý điện thoại, nên Đồng Duyên dùng tay chỉ vào cánh tay của Hứa Hân Đoá. Hứa Hân Đoá quay đầu nhìn cậu, thấy cậu chỉ vào điện thoại của mình, sau đó lấy điện thoại ra nhìn và trả lời. Không sao, Đồng Duyên lại tức giận, mỗi lần Hứa Hân Đoá như vậy, cậu lại tức. Khi cậu bị đẩy đến mức giận dữ, cậu sẽ yêu cầu người khác trói cơ thể của mình vào ghế, rồi đổi chỗ với Hứa Hân Đoá. Khiến cô ấy bị kẹt lại đó. Sau đó, cậu sẽ dùng cơ thể của Hứa Hân Đoá đến nơi cần đến, tháo dây trói cho cơ thể mình, rồi hai người sẽ cùng tổ chức sinh nhật. Dù thế nào đi nữa, sinh nhật này phải tổ chức. Quá lớn rồi, cái kiểu quá đỗi khoe khoang đấy. Cái vẻ mặt đó thật sự nổi lên. Hứa Hân Đoá về đến nhà, nhìn thấy Mục Khuynh Diệc đang ở trong sân, tay cầm một bình nước, có vẻ như đang chuẩn bị tưới hoa. Anh ấy nhìn thấy cô bước xuống xe, liền dừng lại và nói với Hứa Hân Đoá. Anh đã gọi đến nhà thiết kế trang phục, họ sẽ giúp em đo kích thước và chuẩn bị váy dạ hội cho em. Hứa Hân Đoá nhìn vào bình nước trong tay Mục Khuynh Diệc rồi đáp. Ừ, được, họ có cuốn catalog, em có thể chọn kiểu dáng. Nếu em có ý tưởng riêng, có thể để họ thiết kế, nhưng điều này sẽ mất thời gian. Em cũng có thể thay đổi một chút trên thiết kế sẵn, sẽ nhanh hơn một chút. Hứa Hân Đoá gật đầu, Mục Khuynh Diệc có vẻ rất bận, vội vã bước về phía vườn hoa, nhưng rồi lại dừng lại, suy nghĩ một lát rồi nói. Về chuyện sinh nhật, anh có thể tổ chức cho em, không sao đâu, em không để tâm. Hứa Hân Đoá trả lời, rồi bước vào trong nhà, nhưng vừa vào cửa, cô không thể nhịn được mà cười. Cô bỗng nhận ra anh trai này thật thú vị, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái bình nước mà Hứa Hân Đoá thấy qua rồi, cô đã từng đi dạo trong khu vườn nhỏ, cái bình này thường được để trong vườn, có vòi nước ở đó để có thể lấy nước. Và vườn nhà Mục gia có hệ thống tự động tưới nước, chỉ có một vài loại hoa cần tưới tay, cái bình này chỉ là dự phòng, mấy ngày rồi chẳng ai động vào nó. Hôm nay, Mục Khuynh Diệc lại cầm nó ra, thậm chí còn mang nó đi ra ngoài. Hóa ra, Mục Khuynh Diệc cố tình đợi cô, để không bị lộ. Anh ấy giả vờ đi tưới hoa. Lúc này, Hứa Hân Đoá có thể xác định rằng, lần đầu gặp cô, Mục Khuynh Diệc vừa mới xuống lầu rồi lại lên, chính là xuống để nhìn cô. Khi bảo cô chọn quà, con thỏ màu hồng cũng là Mục Khuynh Diệc cố tình lấy ra cho cô. Người này thật sự rất ngại ngùng. Hứa Hân Đoá về đến nhà, cùng với nhà thiết kế trang phục đo đạc kích thước, rồi ngồi trên ghế sofa xem cuốn catalog. Cô biết đây là bộ đồ mà cô sẽ mặc trong bữa tiệc sinh nhật. Cuốn catalog được phân theo từng phong cách, mỗi phong cách đều có những trang riêng biệt. Hứa Hân đóa thích những chiếc váy dạ hội màu đen, kiểu dáng đơn giản và thanh lịch. Nhà thiết kế liên tục khuyên cô chọn hai chiếc váy với hai phong cách khác nhau, như vậy sẽ phù hợp với nhiều dịp khác nhau. Dường như họ không khuyến khích cô mặc một bộ đồ đen trong buổi tiệc sinh nhật. Hứa Hân đóa lục lọi một lúc rồi chọn một chiếc váy đỏ. Chiếc váy này có phần lưng hở, trông khá táo bạo, rất hợp với Đồng Duyên. Cách chương.